Chương 215, mẹ hảo cải biến. Sô hồ cụ ông già cờ ép cờ phát ra không có chút nào hiền lành tiếng cười, hắn đối với cái này sớm đã co đoán trước, trận đấu này, trước gọi ra tạm dừng người nhất định là mẹ hảo huấn luyện viên. Từng có lúc, hắn phật tóc trắng cu nở dê tao ngộ qua thủ hạ không người có thể dùng tình huống, chẳng qua hiện nay thế nhưng là không đồng dạng. Sô hồ cụ có được một đám trong tương lai có khả năng trở thành danh thủ quốc gia cường đại cầu thủ. Hàn Di huấn luyện viên đối với bây giờ sổ hổ cụ nhân viên phối trí đã là tương đương hài lòng, ngoại trừ băng ghế chiều sâu còn chưa đủ bên ngoài, chí ít chủ lực cầu thủ, tùy tiện lôi ra một cái đến đều là cả nước cấp tiêu chuẩn. Lại thêm có một cái để Hàn Di huấn luyện viên hài lòng trên trận huấn luyện viên tồn tại, sổ hổ cụ mập lao cha thật sự là càng lúc càng lười. Tại sổ hổ cụ, cũng chỉ có nạ rủ tổ một người làm không hề cố kỵ đậu đen rau muống cái này phật tóc trắng, những người khác liền xem như tiến vào sổ hổ cụ thời gian ngắn nhất ngại tù, cũng không dám làm loại này coi trời bằng vùng sự tình. Sổ hổ cụ cầu thủ một phái nhẹ nhõm không khí, ở trên một trận đánh bại tổ rổ tạ mạ đằng sau, đối với sổ hổ cụ tới nói không chỉ là gắng gượng qua cả nước giải thi đấu vòng thứ nhất mà thôi, càng là tích lũy tự tin của bọn hắn. Bởi vì không ngừng thắng lợi, mới có thể để cho sổ hổ cụ bọn này cầu thủ trẻ trở nên càng thêm tự tin. QNZ càng ngày càng có một chi cường đội tác phong, tựa như là kẻ nạn cũng xạ nổ như thế. Nói đến, bây giờ bọn hắn một mực duy trì dẫn trước, đội bóng trạng thái một mảnh tốt đẹp, đương nhiên không có cái gì thật khẩn trương. Xe đồ thần sắc vẫn như cũ cùng bình thường một dạng lộ ra vẻ vải, nhưng là kỳ thật hắn là kẻ nạn toàn đội ở trong thấy nhất là nghiêm túc một người. Cả huấn luyện viên ánh mắt từ sân bóng chuyển hướng bên người, nhìn xem chính mình nhất là kiêu ngạo đệ tử. Xe đồ, ngươi cảm thấy mẹ tại sao muốn gọi tạm dừng, từ điểm số đi lên nói, còn chưa tới nhất định phải gọi tạm dừng thời điểm đi. Cả huấn luyện viên nói thế nào cũng là chấp giáo nhiều năm huấn luyện viên, mặc dù trình độ không kịp sổ hổ cụ phật tóc trắng, nhưng là cũng không trở thành nhìn không ra bây giờ sổ hổ cụ cùng mẹ ở giữa thế cục. Hắn đột nhiên mở miệng như vậy hỏi thăm, không thể nghi ngờ là vì rèn luyện nhà mình vương bài tuyển thủ. Trên một điểm này, cả huấn luyện viên cùng ản dưới huấn luyện viên có chỗ tương tự, đều là không tiếc hết thể cơ hội rèn luyện dưới tay mình đệ tử. Sổ hổ cụ tấn cấp chi lộ 10 phần gập ghềnh, thậm chí có thể nói là che kín bụi gai. Từ cái thứ nhất tranh tài ngày bắt đầu, sổ hổ cụ hết thể muốn đánh 5 trận đấu mới có thể tiến vào trận chung kết, mà cái này 5 trận đấu đối thủ bên trong, không có gì bất ngờ xảy ra có 4 chi A cấp đội bóng sẽ cùng bọn hắn gặp phải, thì ra là tổ rổ tạ mạ, mẹ ơi thảo. Ế xì ỉ còn có cái nạn, đằng sau mới có thể tại trận chung kết ở trong đối chiến duy nhất một chi AA cấp đội bóng xa nội, có thể nói sổ hổ cụ tân cấp. Chi lộ không thể nghi ngờ chính là một đầu tử vong chi lộ bất quá so xa nhờ cùng nhau, cái nạn tấn cấp tình huống QNZ không có tốt hơn chỗ nào. Mặc dù tại bọn hắn cái kia nửa khu hơn phân nửa đều là cấp B cùng cấp C đội ngũ, nhưng là nếu như kẻ nạn tấn cấp chi lộ thuận lợi, bọn hắn sẽ ở vòng tứ kết ở trong gặp gỡ năm ngoái Á quân đội ngũ Bác Đa Thương Đại, nếu như có thể đánh bại hạ cả tạ mà nói, tại vòng bán kết, bọn hắn đối thủ chính là vô địch năm rồi bất bại xà nội. Mặc dù ba vị trí đầu trận đấu đều hẳn là tương đối buông lỏng, không có quá mạnh địch nhân, nhưng là tiến vào vòng 1-16 đằng sau, kẻ nạn chi này cả nước giải thi đấu tân đinh đội ngũ liền sẽ gặp phải nhất là tàn khốc khảo nghiệm. Là rồng hay là trùng? Liên nhìn kẻ nạn cùng Bác Đa Thương Đại còn có xạ nổ tranh tài kết quả. Hạ cả tạ cùng xạ nổ đều là vô cùng cường đại địch nhân. Ở trước đó, cả huấn luyện viên nhất định phải nắm chặt hết thể thời gian rèn luyện dưới tay mình cầu thủ. Trong đó, xẻ đồ thân là kẻ nạn duy nhất vương bài tuyển thủ. Đương nhiên không thể không ga nhờ và cờ lên kẻ nạn tại cả nước giải thi đấu bên trên gánh nặng. Đây là xẻ đồ không thể chọn con đường, bởi vì hắn là duy nhất vương bài, cho nên nhất định phải gánh chịu dạng này trọng trách. Sen đầu khẽ giật mình, sau đó hơi suy tư, tiếp lấy nhanh chóng đáp lại. Ta cũng nghĩ thế bởi vì bọn họ vương bài tuyển thủ Hiroshi Mojisan tại trận đấu này bên trong biểu hiện không tốt nguyên nhân đi. Cả huấn luyện viên nhẹ nhàng gật đầu, sau đó ra hiệu Sen đồ nói tiếp. Chúng ta trước đó QNZ nhìn qua mẹ hợp tranh tài thu hình lại, mẹ hợp chi này đội bóng đấu pháp phong cách hết sức rõ ràng. Chính là hết thể chiến thuật đều lấy cái kia năm nhất siêu cấp trung phong hỉ rổ xỉ mò gì sẽ làm trung tâm. Hơn nửa hiệp mẹ hảo mặc dù cắn chặt không để cho sổ hổ cụ kéo ra điểm số, nhưng là kỳ thật tiến công tiết tấu một mực bị sổ hổ cụ nắm chắc bởi vì bọn họ vương bài hỉ rổ xỉ mò dị sẽ ở trên nửa chàng nhận lấy tương đối lớn hạn chế. Nếu như hỉ rổ xỉ mò dị sẽ không thể phát huy ra toàn lực nói, mẹ hảo là không có khả năng đánh bại sổ hổ cụ. Nghe xe Ấn Độ phân tích, cả huấn luyện viên không chỗ ở gật đầu. Mặc dù hắn coi trọng Messi, giải ủ tạ còn có rủ quả tất cả đều đi sổ hổ cụ điểm này để cả huấn luyện viên 10 phần thất vọng. Nhưng là có thế chấp giáo sẽ đồ dạng này một cái cầu thủ, đối với cả huấn luyện viên tới nói đã là 10 phần may mắn. Mặc kệ là thân thể, kỹ thuật thậm chí là đầu não, sẽ đồ đều là khó gặp thiên tài. Đối với cả huấn luyện viên tới nói, có thể chấp giáo sẽ đồ, đã coi như là bà sinh may mắn. Cả huấn luyện viên âm thầm tán thưởng sẽ đồ thiên phú, đồng thời cũng không quên để điểm cầu thủ. Tất cả mọi người nhớ kỹ. Điểm số nhất thời rớt lại phía sau tại tranh tài ở trong là dâu dịa, chỉ cần không có đến một khắc cuối cùng, mặc kệ rớt lại phía sau bao nhiêu cũng còn tồn tại cơ hội phản kích, tới tương phản, tại trên sân bóng rổ bảo trì chính mình công thủ tiết tấu, không cần tự loạn trận cước, mới là chuyện trọng yếu nhất. Sự thật liền như là sẽ đổ chỗ phân tích như thế, mẹ tháo bây giờ vấn đề lớn nhất không phải điểm số rớt lại phía sau, chính là bởi vì vương bài hỉ rổ xỉ mỏ gì sẽ phát huy không tốt. Tựa như là lúc trước tương tường chiến thời điểm, Mạ Kỳ sớm nhìn ra sổ đối với vị sổ hổ cụ ở thế yếu một dạng. Bởi vì lúc ấy sổ mạnh nhất chính là bọn hắn tứ đại người cao đội hình, lúc ấy sổ tại bóng bật bảng bên trên đoạt không qua sổ hổ cụ, bởi vậy bị Mạ Kỳ nhìn ra bọn hắn ở thế yếu, bất kỳ cái gì một chi đội bóng, tại bọn hắn mạnh nhất đốt thất bại thời điểm, đều là không cách nào lấy được thắng lợi, điểm này, liền xem như xả nổ cũng là như thế. Mẹ Hảo đương nhiên không cách nào ngoại lệ. Mẹ Hảo cục diện nhìn như còn có đánh, nhưng là kỳ thật đã bị sổ hổ cụ dồn đến bên bờ vực. Nếu như mẹ Hảo không làm ra cái gì hữu hiệu cải biến mà nói, tranh tài khả năng liền sẽ dạng này bình tĩnh không lay động, lấy sổ hổ cụ một đường dẫn trước, chậm rãi đánh tới kết thúc. Dâu ria đại thúc biết ở trên nửa chàng kết thúc trước đó liền kêu lên tạm dừng, cũng không tính là quá muộn đi. Dâu ria đại thúc tại tạm dừng thời điểm bố trí dạng gì chiến thuật sổ hổ cụ không thể nào biết được, nhưng khi song phương cầu thủ lần nữa ra sân thời điểm, mẹ hoặc cầu thủ ánh mắt hiển nhiên phát sinh biến hóa. Trọng tài tiếng còi ra hiệu tranh tài lần nữa bắt đầu, câu quyền cùng tạm dừng trước đó một dạng, vẫn như cũ thuộc về mẹ ấy hảo. Khi đại tiền phong ở khuy bỏ phát ra đường biên cầu đằng sau, mẹ hoặc toàn bộ cầu thủ lập tức bắt đầu chạy. So sánh với trước đó, chủ yếu là vì nhắm chuẩn ngoài tủ cái này phòng thủ lỗ thủng tiến hành công kích chạy, mẹ tháo bây giờ vị trí chạy lộ ra rất có mục đích tính, đang chạy đồng thời chủ động đem nội tuyến kéo không, chính là vì cho bọn hắn vương bài hỉ rổ xỉ mò dị sự chế tạo cơ hội tiến công. Sổ hổ cụ phòng thủ ăn ý dù sao vẫn là có chỗ không kịp, nếu như chỉ là một đối một đơn phòng cái kia còn không có vấn đề gì, nhưng là sổ hổ cụ sợ nhất chính là mẹ hảo loại này phối hợp lẫn nhau vị trí chạy. Chế tạo cơ hội tiến công chiến thuật. Đang không ngừng nhanh chóng vị trí chạy bên trong, sổ hổ cụ ăn ý lỗ thủng bắt đầu xuất hiện, lẫn nhau ở giữa bắt đầu xuất hiện đổi vị phòng thủ không đủ cấp tốc, mà xuất hiện để lọt người tình huống. Từ chiến thuật đấu pháp tới nói, mẹ thật so hiện nay sổ hổ cụ càng thành thục hơn. Sổ hổ cụ bất kể nói thế nào QNZ không cải biến được thành quân quá ngắn khuyết điểm, mà mẹ háo ngoại trừ siêu cấp người mới hỉ rổ xỉ mò dị sức bên ngoài. Cái khác chủ lực cầu thủ tất cả đều là 2-3 niên cấp, có lâu dài phối hợp ăn ý, điểm này tuyệt đối là tại sổ hổ cụ phía trên. Sổ hổ cụ bởi vì ăn ý không đủ cho nên xuất hiện buông tay lỗ thủng, mẹ theo chủ lực đại trước ở cuối bỏ lần nữa cầm cầu, trước mặt đã không người phòng thủ, 3 mét khoảng cách bên trong khoảng cách đơn giản bắn ra, thấy thế nào đều là 10 phần chắc 9. Khoảng cách gần nhất ạ cắt không thể không đi ra phòng thủ. Nhưng lại chạy không dưới rổ hỉ rổ xì mọ gì sẵn. Ô quý bỏ chuyền bóng không tính là quá tinh diệu, chí ít làm không được xả nổ đội trưởng như vậy như là giao giải phẫu đồng dạng chuẩn xác mà sắc bén tính sát thương chuyền bóng, nhưng là chí ít chuyển đi rất đúng. Trên ạ cắt đề phòng thủ thời điểm, ô quý bỏ lập tức đưa bóng chuyển cho dưới rổ hỉ rổ xì mọ gì sẵn. Tại vòng rổ phía dưới đều là hỉ rổ xì mọ gì sẵn thích nhất tiến công vị trí, nhận banh đằng sau, trực tiếp quay người lên nhảy. Bàn tay khổng lồ nắm lấy bóng rổ trực tiếp bổ trụ, trình diễn đặc sắc bạo lực sờ lem đu. 47-41 mẹ hảo lần nữa đem phân kém thu nhỏ, chính là không cho sổ hổ cụ đem phân kém kéo ra đến 2 chữ số trở lên. Khi rổ xỉ mỏ dị sạch dùng sức huy động cánh tay của mình, Từ khi mẹ học cầu thủ phát hiện ngoài tủ phòng thủ lỗ thủng bắt đầu, liền số quả bóng này hắn đánh cho vui sướng nhất, lực lượng 10 phần sờ lem đủ tựa hồ muốn trước đó phiền muộn tất cả đều phát tiết ra ngoài. Chạy không hỉ rồ xỉ mỏ gì sẽ gạ cắt lòng tràn đầy phiền muộn, nhưng là vẫn cấp tốc chuyển ra ranh giới cuối cùng cầu. Khoái công ạ cắt lực lượng không nhỏ, duỗi thẳng cánh tay toàn lực chuyển bóng thời điểm, cái kia bóng rổ tựa như là một cái viễn trình đại pháo bay thẳng hướng mẹ hảo nửa tràng. Sô hồ củ còn lại 4 người tất cả đều mũi tên đánh đồng dạng bay về phía mẹ hảo nửa tràng, tốc độ cực nhanh, lần nữa thể hiện ra bọn hắn cường đại khoái công phản kích đội hình. Mẹ hảo cầu thủ cũng giống vậy tại chạy, nhưng là ngoại trừ hỉ rổ xì mò dị sức bên ngoài, mẹ hảo cái khác cầu thủ tốc độ chạy cùng sô hồ củ đối với vị cầu thủ hay là có nhất định chênh lệch. Mịt xì tại 3 phần tuyến bên ngoài phía bên phải cung đỉnh nhận được dự tạ chuyền bóng. Nơi này đúng là hắn thư thích nhất bắn ra góc độ, nhận banh đằng sau lập tức liên tiếp đến bắn ra động tác, chọn bộ động tác đã sớm diễn luyện vượt qua vạn lần, bởi vậy vô cùng thuần thục cùng trôi chảy. Thân thể hết thể động tác đều phối hợp được gần như hoàn mỹ, bóng rổ bay ra mịt xỉ bàn tay, hướng về kia vòng rổ xa xa bay đi, mịt xỉ trong đầu đã thấy bóng rổ nhập rổ chẳng diện, nhưng là từ giữa không trung đột nhiên xuất hiện to lớn bàn tay, lại xinh xinh đập bay mịt xỉ nụ cười trên mặt. Đúng cả nạ gạ họa trong nước cùng cao trung hai lớp mở vợp tờ, gặp phải mẹ học công nghiệp năm nhất ở trừa cờ mặt mũ lớn.